Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chủ đấu chi thần. Xuất thủ, người nào cũng không nghĩ tới. Cái này thế mà lại là một trận nghiền ép thức chủ đấu. Bộ phương thế mà lấy nghiền ép ngôi sao điểm số, đem chủ đấu chi thần chiếm hữu đại tráng cho thắng. Thậm chí còn không phải mạo hiểm thắng, mà chính là lấy điểm số lớn đạt được thắng lợi. Đối với loại này chủ đấu mà nói, hay vì sao chênh lệch, chính là điểm số lớn. Chủ đấu chi thần, bị một phàm nhân cho nghiền ép. Cái này chủ đấu chi thần, thật sự là quá yếu a. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy trong hư không, bị pháp tắc viên luân không ngừng nghiền ép biến mất đại tráng. Này pháp tắc viên luân trung pháp thì là chủ đấu pháp làm theo. Đại biểu chính là chủ đấu quy tắc trật tự. Đại tráng liền xem như chủ đấu chi thần chiếm hữu cũng không thể thoát khỏi pháp tắc trói buộc. Cho nên hắn cuối cùng vẫn tại pháp tắc chi lực ma diệt phía dưới. Hóa thành hạt bụi, hóa thành đục phấn, đáng sợ, không bình thường đáng sợ. Bộ phương chắp lấy tay, lơ lửng tại trên trời cao, sắc mặt rất bình tĩnh. Phảng phất thắng cái gọi là chủ đấu chi thần, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng mừng rỡ. Trên thực tế đối bộ phương mà nói, đây chẳng qua là bình thường thao tác a. Ông, pháp tác viên luân đem đại tráng ma diệt về sau, chính là chậm rãi tán loạn. Trong đó, có lực lượng vô hình hướng phía bộ phương phiêu đãng mà đến. Cùng đại tráng chỗ quy định chủ đấu, chính là thua một phương. Sở thuộc hết thảy đều sẽ về đối phương. Bất quá, chủ đấu chi thần đùa nghịch cái tâm cơ, cho nên coi như chủ đấu bại, ma diệt cũng không phải chủ đấu chi thần, mà chính là đại tráng. Đại tráng thân thể biến mất, trên người hắn bảo bối cùng một ít gì đó chính là tất cả thuộc về tại bộ phương. Đương nhiên, theo bộ phương, những vật này cũng tính không được chân quý, đều là phổ thông vô cùng đồ vật. Trở tay đem những vật này đóng gói tốt thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bộ phương chính là chậm rãi rơi xuống, rơi trên mặt đất. Giờ phút này minh chủ một mạch tộc địa đã triệt để hóa thành phế tích. Băng tảng đá không ngừng tại nhấp nhô. Bộ phương ở trong đó chậm rãi đi đi. Cẩu gia, minh vương nhĩ cắp mấy người cũng là lơ lửng. Cẩu gia đầu lưỡi càng là cuốn một cái. Tựa hồ có chút chờ mong. Bộ phương tiểu tử. Này tôm bóc vỏ vì sao lại có sườn xào chua ngọt vị đạo? Cẩu gia rất ngạc nhiên hỏi. Đối với điểm ấy, là hắn một mực nghi hoặc mà không hiểu. Cẩu gia có thể xác định, bộ phương nấu nướng cũng là tôm bóc vỏ. Không phải sườn xào chua ngọt. Thế nhưng là ăn miệng, lại là ăn ra sườn xào chua ngọt vị đạo. Chẳng lẽ bộ phương tiểu tử cho cẩu gia hạ cái gì độc a? Hạ sườn xào chua ngọt độc. Không chỉ là cẩu gia, minh vương nhĩ cắp cũng là hiếu kỳ, bởi vì hắn cùng cẩu gia khác biệt, hắn ăn ra là lạt điều vị đạo. Lạt điều vị đạo a, tôm bóc vỏ trong ăn ra lạt điều vị đạo, cái này không hài hòa a. Đối với minh vương nhĩ cắp cùng cẩu gia nghi hoặc, bộ phương trầm ngâm một hồi về sau, cũng là mở miệng tiến hành giải thích, cái này tôm bóc vỏ không phải phổ thông tôm bóc vỏ. Nguyên liệu nấu ăn giá trị đến liền tốt, lại thêm dùng là cửu chuyển thiên đạo lá trà. Lá trà trong ẩn chứa thiên đạo ý chí, mặt khác phối hợp thêm vô hình chi hỏa nấu nướng. Bộ phương nói ra cái này, hắn tự hồ là đang muốn giải thích thế nào. Này vô hình chi hỏa là thu thập minh chủ một mạch tộc địa trong còn sót lại rất nhiều tiên hỏa. Minh hỏa hội tụ mà thành, xem như hỏa chi tinh hoa. Có được rất nhiều minh chủ thất tình lục dục. Bộ phương tựa hồ cảm thán một câu, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Cái kia đạo tôm bóc vỏ, khả năng chỉ có thể nấu nướng ra một lần. Nói gọi cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ cũng được. Bất quá lấy thiên đạo ý chí làm dẫn, phối hợp thần hỏa nấu nướng. Thần hỏa trong rất nhiều tâm tình, đều là dung nhập tôm bóc vỏ bên trong. Cho nên làm được các ngươi ăn ra các loại vị đạo. Này cũng không phải là vị đạo, mà chính là tâm tình, là trung tại trong lòng các ngươi trong sở hướng tâm tình. Tôm bóc vỏ chỉ là cái vật dẫn, dù cho có vị đạo, cũng sẽ chuyển hóa thành trong lòng các ngươi trong chỗ khát vọng vị đạo. Người khác nhau ăn món ăn này, tự nhiên sẽ có khác biệt tâm tình. Đây cũng là vì cái gì? Các ngươi có thể ăn ra lạt điều, sườn xào chua ngọt, còn có hải vị đường nguyên nhân. Bộ phương giải thích có chút huyền ảo. Mọi người nghe lại là có chút choáng váng. Thần hỏa, nơi nào có hỏa? Chẳng lẽ là bộ phương nắm trong tay này ẩn hình hỏa diễm? Phía trước hỏa yêu lão tổ thế nhưng là bị ngọn lửa này cho đốt cháy một lần. Trên thân hỏa diễm đều kém chút bị che giấu biến mất. Này hỏa uy lực không thể tầm thường so sánh. Hỏa yêu lão tổ thế nhưng là yêu. Là lấy hỏa chứng đạo yêu. Đối với hỏa diễm trưởng khống lực thập phần cường đại. Bình thường hỏa diễm căn vô pháp đốt cháy hắn. Về phần thần hỏa vấn đề, bộ phương không có giải thích quá nhiều. Hiện tại vẫn là vô hình chi hỏa. Đó là bởi vì bộ phương còn không có dung hợp pháp tắc chi lực. Dựa theo hệ thống nói, cái này thần hỏa uy lực rất mạnh, nhưng là cần dung hợp pháp tắc chi lực. Pháp tắc dung hợp càng nhiều, uy lực càng mạnh, bộ phương tự nhiên hy vọng thần hỏa lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhưng là vấn đề bây giờ là, bộ phương đi đâu mà tìm pháp tắc chi lực? Bộ phương sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư, người chung quanh thì là đắm chìm trong bộ phương thuyết pháp bên trong. Bất kể nói thế nào, bộ phương chủ đấu thắng một vị thần tin tức, xác thực chấn kinh tất cả mọi người. Rất nhiều người đều là cảm thấy một trận không thể tin. Nguyên lai, thần cũng không phải là như vậy cao cao tại thượng a. Rầm rầm, trên bầu trời pháp tắc viên luân tiêu tán đã không sai biệt lắm. Cơ hồ không có bộ dáng. Đến lúc cuối cùng một sợi pháp tắc chi lực tiêu tán ở trong hư không. Bỗng nhiên, tựa hồ có tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Đó là một loại kiềm chế tiếng vang. Hư không đều người bị xé nứt ra. Phát ra băng liệt vang. Mà này xé rách trong cái khe. Lại có một tay nắm từ đó duỗi ra. Xẹt một tiếng. Hư không liệt phùng càng lúc càng lớn. Khủng bố phong bạo tại bao phủ. Phảng phất hư không đang đổ nát. Ngôi sao tại băng diệt giống như. Giống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Hư không sụp đổ, về sau, một đạo bàng bạc thân ảnh từ đó lại là leo ra. Cuồn cuộn thần lực đang cuộn trào, nhượng ở đây người đều là kiềm chế vạn phần. Không khỏi nằm sấp sập trên mặt đất giống như, trên mặt mỗi người đều là toát ra kinh sợ. Bộ phương đứng ở nguyên địa, tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng nhìn về phía trong hư không. Cẩu ra há mồm, ngáp một cái, lông chó phiêu đãng. Cũng không chút nào kinh ngạc, đế thính trôi nổi tại hư không. Hắn nhìn qua này vết nứt hư không. Trong đôi mắt tựa hồ có đồng tình. Chủ đấu chi thần a, quả nhiên là một cái lòng dạ hẹp hòi a. Không sai, này hư không liệt phùng bên trong. Xuất hiện người, chính là chủ đấu chi thần. Hoặc là nói là ban đầu nhập thân vào đại tráng trên thân thuộc về chủ đấu chi thần tinh thần thể. Tinh thần phân thân. Xem như thần chi thủ đoạn, một bộ tinh thần phân thân là cùng thần chi thể ý thức chỗ tương liên. Có thể phát huy ra thể thần chi đại khái 1/10 thực lực. Tuy nhiên không nhiều, nhưng là 1/10 thực lực cũng là thần chi chi lực. Phàm nhân làm sao có thể đủ đối kháng thần? Oanh, địa ngục cường giả, minh ngục cường giả đều là sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Thần phục tại thần chi uy áp phía dưới, thần khí hơi thở. Để bọn hắn run lẩy bẩy, đáng sợ pháp tắc chi lực đang cuộn trào mãnh liệt. Pháp tắc chi lực có 3000, đủ loại màu sắc hình dạng pháp tắc đều có. Vượt qua người tưởng tượng, xé rách vết nứt mà ra. Chủ đấu chi thần thần thức phân thân lơ lửng trong hư không. Xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại bộ phương trên thân thể. Đến, vật dẫn bị ma diệt. Hắn hẳn là theo hư không. Trở về đến chủ đấu chi thần trong cơ thể. Nhưng là chủ đấu chi thần không cam tâm a. Chủ đấu thua với một cái đầu bếp. Cái này khiến hắn thật mất mặt. Thân là thần, hắn làm sao lại thất bại? Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm vẫn là hắn không nỡ từ bỏ bộ phương trên thân bí mật. Loại kia huyền ảo lực lượng. Chủ thần thần lực dịch giọt chỗ phát ra khí tức, liền phảng phất chí mạng độc dược hấp dẫn lấy hắn. Cho nên Hắn qua mà quay lại, lại một lần trở về. Bộ phương trên thân bí mật, hắn muốn lấy được. Oanh, hắn thấy, hắn một tôn thần chi thần thức phân thân buông xuống. Ở đây phàm nhân đều khuất phục. Bộ phương tuy nhiên nắm trong tay loại lực lượng kia, nhưng là hắn còn chưa trưởng thành đứng lên. Giơ tay lên, trù đấu chi thần, ánh mắt tham lam vô cùng, che khuất bầu trời nhất trưởng, hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở chính là vỗ xuống tới. Muốn một trưởng vỗ diệt bộ phương, hèn mọn phàm nhân, gan dám mạo phạm thần, người cần muốn trả giá đắt. Trù đấu chi thần thanh âm tiếng vang ầm ầm hoàn toàn không thôi. Trên mặt đất, bộ phương mi đầu bỗng nhiên nhăn lại, tựa hồ không nghĩ tới. Cái này trù đấu chi thần, thế mà còn thật không biết xấu hổ xuất thủ. Bộ phương trong lòng vô cùng rõ ràng. Cái này trù đấu chi thần thần thức phân thân qua mà quay lại. Hẳn là không chỉ là bởi vì trù đấu thất bại, càng nhiều là bởi vì chính mình trên thân trù thần thần lực dịch tích. Này vấn đề tới, cái này trù đấu chi thần, như thế ngấp nghé trù thần thần lực, sợ là biết cái này trù thần thần lực dịch nhỏ ra chỗ. Này trù đấu chi thần cùng trù thần là quan hệ như thế nào? Bộ phương hít sâu một hơi, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, một trưởng kia rơi xuống, mặt đất sụp đổ, cát bay đá chạy, địa ngục cùng minh ngục cường giả đều là hoảng sợ phi tốc tháo chạy. Thần chi xuất thủ, một tôn thần xuất thủ, tuyệt đối kinh thiên, rầm rầm rầm, bộ phương đứng tại chỗ, trên thân tước vũ bào không gió mà bay. Tự nhiên mà vậy bị dẫn động, hóa thành đỏ thẫm chi sắc, sau lưng hỏa vũ bỗng nhiên mở ra, bộ phương dưới chân địa mặt lại lần nữa than lún xuống dưới. Minh chủ một mạch tộc địa ban đầu là nằm ở trên núi cao, nhưng là giờ phút này, cao sơn đã sớm không thấy, địa thế cũng là lõm xuống dưới, từ cao sơn hóa thành sơn cốc, ông, một cái hắc cầu chậm rãi chập chờn cầu vĩ ba. Lơ lửng trong hư không, đối mặt trù đấu chi thần vỗ xuống nhất trưởng, cẩu gia khinh thường giật nhẹ miệng chó. Về sau, trở tay chính là giơ lên một chó chảo, thua trù đấu, còn muốn trở về tìm lại mặt mũi. Ngươi tại sao mình thua? Chẳng lẽ tâm lý không có điểm số? Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng hư không? Phảng phất là đang chất vấn, đối mặt trù đấu chi thần nhất trưởng. Cẩu gia linh lung tay chó cũng là hoành không mà lên. Cùng một trưởng kia đụng vào nhau. Kịch liệt nổ tung vang vọng mà lên. Va chạm gợn sóng năng lượng tứ tán ra. Mặt đất đều là bị gọt đi một tầng giống như. Bốc lên không thôi. Khủng bố nổ tung tại oanh minh. Trù đấu chi thần nhất trưởng. Thế mà chậm rãi sụp đổ. Tản mạn ra. Giống. Trù đấu chi thần phát ra gầm lên giận dữ. Giống tiếng điếc tai nhức óc, gây nên toàn bộ minh ngục đều là tại rung động, toàn bộ sinh linh quỳ rạp dưới đất không ngừng run rẩy. Ông, trù đấu chi thần to lớn trước người, thì là có một kim sắc pháp tác viên luân nổi lên. Đó là trù đấu pháp làm theo viên luân. Tại thời khắc này, ban đầu đại biểu trù đấu trật tự pháp tác viên luân. Lần này thế mà phụ trách công phạt, một tiếng kiềm chế gào thét. Pháp tắc viên luân phía trên, vô số lít nhà lít nhít pháp tắc phù văn tại quấn quanh, xé rách hư không mà đến, hướng phía lơ lửng trong hư không, ngăn tại bộ phương trước người cẩu gia chính là nghiền ép mà đi. Trên bầu trời, tràn đầy băng liệt hư không liệt phùng cùng loạn lưu, đây là một trận thần chi chiến, thần chi giao thủ, đại biểu chính là hủy diệt, cẩu gia nhẹ hừ một tiếng. Thân thể nhất thời trùng thiên, về sau, giống như có một tiếng điếc tai nhức óc, có già thiên tế nhật chó sủa thanh âm vang vọng mà lên. Một đen nhánh linh lung tay chó từ trong hư không im ắng nhô ra. Này linh lung tay chó phía trên răng đầy quấn quanh lấy pháp tắc phù văn. Phảng phất có tuế nguyệt khí tức đang lưu truyền, đại biểu thì là cẩu gia lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Trong vũ trụ chí cường pháp tắc một trong, thời gian pháp tắc. Va chạm trù đấu pháp làm theo viên luân. Có lẽ cẩu gia lĩnh ngộ pháp tắc số lượng không có trù đấu chi thần nhiều. Tại chiến lực đẳng cấp thoáng thứ hai. Nhưng là dù sao cũng là lĩnh ngộ chí cường pháp tắc. Cẩu gia không có chút nào hư. trên mặt đất, đang lo không biết qua này cho thần hỏa tìm pháp tắc dung hợp. Bộ Phương vô ý thức ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung phía trên cuộn trào pháp tắc chi lực va chạm, hơi hơi ngây người. Sau một khắc, Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Nguyên lai trước mắt, liền có pháp tắc chi lực đang đợi hắn. Thời gian pháp tắc là thuộc về Cẩu gia, Bộ Phương không có khả năng qua dung hợp. Nhưng là, này chủ đấu chi thần đưa tới cửa chủ đấu pháp làm theo. Chính mình không cần thì phí a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.